nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, gặp lại. Sáng sớm hôm sau, trên sàn tàu đứng đầy người. Tất cả mọi người bị triệu tập lên, là muốn trở về rồi. Có người suy đoán, hẳn là, trên biển quá nguy hiểm. Không thiếu chủ động theo tới người. Đã hối hận, trước kia cảm giác thời gian này không có cách nào qua. Nghĩ không ra ở trên biển đợi mấy ngày. Thế mà cảm giác lúc trước sinh hoạt còn có thể. Thôn cấp, trấn cấp, huyện cấp, hết thảy yêu quái đều gặp một mấy lần. Ta cả đời này chỉ gặp qua một lần trấn cấp yêu quái. Chớ nói chi là huyện cấp. Chikusio chính mình cũng kém chút chết rồi. Kia là đại nhân hắn vì cứu chúng ta. Chủ động xông vào phía trước. Mới bị thương. Chikusio là một cái có giá trị đi theo người. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Yên tĩnh. Tenmoku Ikko quát to một tiếng. Vừa rồi vang lên ong ong cự hạm. Chỉ một thoáng chỉ còn sóng biển cùng tiếng gió. Xác nhận xong bản thân vẫn như cũ uy vũ. Không thể ngăn cản Minamoto Shimoto. Đi đến lâu thuyền sân thượng. Tại nhóm vu nữ ca tiên chen chúc phía dưới. Quan sát trên sàn tàu người tu hành. Chư vị. Hắn mở miệng. Hôm qua gặp ra biển đến nay nguy hiểm lớn nhất. Ta có thể còn sống lần nữa nhìn thấy mọi người. Toàn bộ nhờ vận khí gắng gượng qua tới. Hắn đảo mắt đám người. Nói tiếp. Ta biết. Có người sợ. Hối hận. Muốn trở về. Ta cũng sợ. Cũng hối hận. Cũng muốn trở về. Nhưng sợ hữu dụng không? Hối hận liền có thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Trở về. Thần liền sẽ không tới tìm chúng ta. Ngón tay hắn hướng có theo Koromoe cờ xí. Tại trong gió sớm cuồn cuộn. Cái này yêu quái giống như là đang sống. Tenmoku thật lớn hai con ngươi. Khi thì nhìn xuống chúng nhân. Phải bay sông xuống. Khi thì nhìn về phương xa. Chuẩn bị tránh thoát vải bạt. Trốn vào phương xa. Ta người này. Hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Mà so với chiến đấu niềm vui thú. Ta càng không muốn thua. Ta tuyệt sẽ không lui. Minamoto Shimoto thanh âm bình tĩnh. Ta đã cảm giác được Koromoe khí tức. Thần ngay tại cách đó không xa. Hoặc là chết ở trên biển. Hoặc là mang theo Koromoe thi thể về Tokyo. Hắn một lần nữa đem hương diệp quan mang tại đỉnh đầu. Nói năng có khí phách. Giống như là tại cùng biển cả tuyên chiến. Trừ tử vong. Người. Yêu quái. Còn có cái khác bất kỳ vật gì, cũng không thể đánh bại ta. Đám người nhìn qua hắn, im lặng không nói. Đại nhân, Tenmoku Ikko bỗng nhiên cao giọng nói. Tha thứ ta nói thẳng, tử vong cũng không phải là đối thủ của ngài. Hoàng Tuyền Quốc, đã tại ngài thống trị xuống. Đám người sợ hãi cả kinh, chợt nhớ tới chuyện này. Minamoto Shimoto cười ha ha, nói hay lắm, Tenmoku. Chờ ngươi chết rồi, ta giữ lại ngươi thần trí không mất, nhường ngươi tại Hoàng Tuyền Quốc tiếp tục rèn đúc thần khí. Tạ đại nhân, Tenmoku Ikko liền vội vàng hành lễ, trên mặt khắc chế không được cuồng hỉ. Hắn được chứng kiến Minamoto Shimoto thần uy, Hoàng Tuyền nữ thần đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này xem ra Thiên Phương Dạ Đàm hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không giả. Những người còn lại nửa tin nửa ngờ. Có người cảm thấy bọn họ có phải hay không điên. Cũng có trong lòng người có rồi khác ý niệm. Những người này là phản ứng gì? Minamoto Shimoto không quan tâm. Hắn chỉ là đem quyết tâm của mình nói cho bọn hắn. Biết Konohana Sakuyahime, Vĩnh Sinh Ngọc Phiến, Ahan tồn tại về sau. Hắn chỉ nghĩ hướng phía trước. Không ngừng hướng phía trước. Biến thành quái vật khổng lồ. Nhanh chóng đi. Hợp sáng về sau. Liệp yêu hạm bổ ra như lam bảo thạch mặt biển. Tiếp tục lái về phía biển sâu. Chikusio các hạ. Chúng ta khoảng cách Koromoe vẫn còn rất xa. Tổ chức yến hội đại điện bên trong. Kyushu thần chủ hỏi Minamoto Shimoto. Không xa. Minamoto Shimoto nói. Lấy hiện tại tốc độ. Ngày mai liền có thể trông thấy thần. Kyushu thần chủ gật gật đầu, nhịn không được trầm ngâm. Chúng ca tiên, vu nữ, tộc trưởng, thương nghị trong chốc lát ngày mai giao chiến công việc. Tất cả đều lui xuống đi. An bài người dưới tay. Minamoto Yonde rơi ở phía sau mấy bước. Lặng lẽ lưu lại. Shimoto-kun, mời nhiều chú ý mình an toàn. Chỉ cần ngươi còn sống. Mặc kệ là Koromoe, còn là cái gì khác, tương lai đều không phải là đối thủ của ngươi. Hắn uyển chuyển khuyên nhủ, người tu hành, phải có mấy phần không sợ chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta không làm chuyện không có nắm chắc. Minamoto Shimoto cười nói, hôm qua nhìn xem nguy hiểm, nhưng thật ra là một tuồng kịch. Ta tại dẫn xà xuất động, trên thuyền này người không phải tất cả đều là đến thảo phạt yêu quái. Nguyên lai là dạng này. Minamoto Yonde bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi đi bố trí đi. Để Kiyomi cẩn thận một chút. Tốt, ngươi an tâm tu dưỡng. Himemiya Izayoi đưa mắt nhìn Minamoto Yonde sau khi đi. Nói với Minamoto Shimoto. Lão nhân này phía trước còn nghĩ thu thập ngươi. Hiện tại nhanh coi ngươi là nhi tử quan tâm. Lợi ích thôi. Minamoto Shimoto thân thể ngửa ra sau, dựa vào ghế, cánh tay đặt tại trên lan can. Hắn ngữ khí nhàn nhã nói, lợi ích tốt, đơn giản, tình cảm mới phiền phức. Có ý tứ gì? Chê chúng ta phiền phức. Himemiya Izayoi nói, tình cảm phiền phức, cho nên chỉ cùng các ngươi nói tình cảm. Cùng các ngươi nói tình cảm đã đầy đủ. Minamoto Shimoto cười nói. Himemiya Izayoi hừ một tiếng, lại mỉm cười, ngươi nhìn bộ dáng của nàng. Minamoto Shimoto làm bộ nói khẽ, nói với Kanbayashi Miko, ta cứ nói đi, tình cảm mới phiền phức. Kanbayashi Miko tránh đi hắn hướng bản thân trên lỗ tai thổi tới nhiệt khí. Tay đâm tại trên lưng hắn, Himemiya Izayoi đưa tay đi nhéo hắn. Nàng hôm qua phát hiện làm như vậy xúc cảm rất tốt. Mà lại Minamoto Shimoto mặt bị nắm rất đáng yêu. Hokkaido vu nữ nhìn xem ba người. Nghĩ, đứng người lên, ngồi xổm ở Minamoto Shimoto trước mặt. Nắm tay nhỏ như nhu hòa bông tuyết đánh tại bộ ngực hắn. Ngươi làm cái gì? Minamoto Shimoto không nhúc nhích mắt nhìn xuống nàng. Tại hắn hai bên, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đồng dạng không hiểu nhìn xem Hokkaido vu nữ. Hokkaido vu nữ ngẩng đầu nhìn ba người một cái. Sau đó, tiếp tục nện bộ ngực hắn. Mặc kệ là lực đạo, còn là trắng nõn tay, hay là nàng tâm tư của người này. Thật cùng bông tuyết đồng dạng, nhìn xem xinh đẹp như con rối Roku Dibana. Minamoto Shimoto phát giác được một tia nguy hiểm. Lúc trước Himemiya Izayoi cũng giống như thế. Hắn dù sao cũng là một cái bình thường nam tính. Có nhiều thứ ức chế không nổi. Không nhận ý chí trái phải. Tiêu diệt Koromoe về sau. Liền cùng nàng tách ra đi. Hắn nghĩ đến. Đúng lúc này. Hắn lại chợt nhớ tới. Xem như đáp ứng giúp một tay hồi báo. Hokkaido vu nữ muốn tại Hakusan thần xã lại một năm. Ngươi nện đủ chưa? Hắn hỏi Hokkaido vu nữ. Hokkaido vu nữ thu tay lại, vẫn như cũ duy trì ngồi xổm ở Minamoto Shimoto trước mặt tư thế. Hỏi hai vị khác, các ngươi tại sao đánh hắn? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Liền Himemiya Izayoi đều khống chế không nổi thoáng lên giọng. Kanbayashi Miko nở nụ cười. Trời sinh tính đạm bạc, lại thích nhỏ đùa ác nàng. Cảm thấy rất có ý tứ. Hokkaido vu nữ hơi nghiêng đầu. Giải thích, ý của ta là, các ngươi đánh hắn có chỗ tốt gì sao? Ta không có phát hiện. Ngươi có thể hay không trước đứng dậy? Minamoto Shimoto đánh gãy nàng. Hắn ngồi trên ghế. Hokkaido vu nữ ngồi xổm ở hắn giữa hai chân tư thế như vậy. Hắn cùng Himemiya Izayoi đều chưa thử qua. Nha! Hokkaido vu nữ hai tay chống tại Minamoto Shimoto trên hai chân. Shimoto-kun, người phải chú ý Itomi tỉ muội. Hanyu Takami, Izumo vu nữ, Sutungu vu nữ, đi vào đại điện. Hokkaido vu nữ hai tay chống tại Minamoto Shimoto trên hai chân đứng lên. Nàng đem trượt xuống đến khóe miệng, tóc trắng đẩy ra, đi trở về chỗ ngồi của mình, nâng chung trà lên uống một ngụm. Từ buổi sáng liền không uống nước, vừa rồi một bữa loạn quyền, để nàng cảm thấy có chút khát nước. Nàng thích uống nước, nuốt xuống rồi. Su Tự Ngu Vu nữ che khóe miệng, nhịn không được đi theo làm một cái nuốt hoạt động. Hokkaido Vu nữ nhìn một chút chén trà trong tay, lần nữa nghi hoặc chỗ ngoặt đầu, phát hiện người sinh ra ở đất tuyết bên ngoài đều thật là khó lý giải. Bốn người các ngươi người. Itomi Sayaka biểu lộ một lời khó nói hết. Hanyu Takami dùng tay ngăn trở Itomi Yuki. Tại bàn tay của nàng phía dưới, Itomi Yuki mặt phi tốc biến đỏ. Liền thần vu vậy, Izumo Vu nữ có chút kinh ngạc. Cảm thấy người quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài, thậm chí là khí chất. Ta, chính mỉm cười xem trò vui Kanbayashi Miko, nhịn không được sững sờ. Sau đó hận hận đem tay đâm về eo của Minamoto Shimoto. Trách ta. Minamoto Shimoto cười bắt lấy tay của nàng, cười hỏi nàng, lần này không phải lỗi của ta đi, chẳng lẽ là lỗi của ta? Kanbayashi Miko chất vấn, chính là thần vu không cẩn thận đem ta giết, cũng không thể nào là Kanbayashi tiểu thư lỗi của ngươi. Ngươi nếu là muốn chết, ta có thể giúp ngươi. Kanbayashi Miko lại nghĩ tới hắn lỗ mãng hành vi, lãnh đạm rút về tay. Minamoto Shimoto đang muốn nói hai câu lời nói dí dòm, bên tai lại nghe thấy Himemiya Izayoi tiếng thở dài. Không thể nào là lỗi của nàng, kia chính là ta sai. Ai tương đương, cho nên nói tình cảm phiền phức, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đừng quên, Hokkaido Vu nữ một khi có rồi nghi hoặc, liền tuyệt không buông tha. Ta cũng muốn biết các nàng đang nói cái gì. Minamoto Shimoto thở dài, ngươi lại tại nói cái gì? Không có gì. Minamoto Shimoto nhìn về phía Itomi Sayaka, ngươi nhường ta chú ý gì đó? Chú ý thân thể. Itomi Sayaka đi tới, chế nhạo nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Minamoto Shimoto vô lực nói, đám người cũng biết mới vừa rồi là hiểu lầm, lại thế nào, cũng không có khả năng bốn người cùng một chỗ làm loại chuyện đó a. Huống chi, Minamoto Shimoto quần còn rất tốt mặc đâu. Bất quá Hokkaido Vu nữ tại sao quỳ ở nơi đó? Đây là các nàng nghĩ mãi mà không rõ địa phương, Minamoto Shimoto bản thân cũng nghĩ không thông. Chỉ có Su Tự Ngu Vu nữ nhún nhún xinh xắn cái mũi nhỏ, ý đồ tìm kiếm một loại nào đó dư vị. Itomi Sayaka tại gần sát thượng thủ phía bên phải ngồi xuống, nói với Minamoto Shimoto, vừa rồi nhiều người, ta không nói, ta là tới nhắc nhở ngươi, phải chú ý người của thần đạo giáo, còn có người của Hokkaido. Ta làm sao rồi? Hokkaido Vu nữ nói, ngươi ngậm miệng. Minamoto Shimoto không thể nhịn được nữa, nhìn cũng không nhìn nàng. Nha, Hokkaido Vu nữ bé ngoan lên tiếng. Cái này ngược lại làm cho đám người đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía nàng. Hôm qua không có kiên trì, cho là hắn không có cứu. Áy náy, lần sau ta biết đem hết toàn lực. Nàng còn nói, Shimoto nếu như chết rồi, ta sẽ có chút khổ sở. Ngươi thật thích hắn rồi. Himemiya Izayoi cười hỏi, người nơi này đều ưa thích hắn à? Ưa thích nha. Itomi Sayaka cười thừa nhận, còn đem Itomi Yuki nhỏ bé nhu nhược thân thể kéo đi qua. Hoa tỷ muội nha, tỷ tỷ. Itomi Yuki thật sự tức giận, mặt bị tức đến đỏ bừng, gấp đến độ sắp khóc lên. Liền ngươi vậy? Kanbayashi Miko nhìn về phía Izumo Vu nữ. Nàng thù rất dai, ăn miếng trả miếng. Ta còn tốt. Izumo Vu nữ ngượng ngùng nói. Nói xong, nàng lại lập tức đổi lời nói. Chỉ là thưởng thức, cảm thấy hắn rất có chí hướng. Rất được hoan nghênh nha. Himemiya Izayoi dùng cùi trỏ thọc Minamoto Shimoto, nhìn như trêu ghẹo chế giễu. Trọng điểm là ở đây sao? Minamoto Shimoto thở dài. Nếu có thể, ta hy vọng không có lần sau. Ta muốn sống sót, đừng nói chuyện phiếm. Nhanh lên một chút thảo luận chính sự đi. Itomi Yuki từ tỉ tỉ trong ngực tránh ra. Cắt tỉa tóc dài nói. Còn là Yuki hiểu chuyện. Minamoto Shimoto hết sức vui mừng. Là do ngươi hiểu chuyện. Itomi Yuki không khách khí nói. Nàng đối với Minamoto Shimoto ngày hôm qua xúc động hành vi rất tức giận. Thần thái cùng loại Kanbayashi Miko. Đây cũng là Minamoto Shimoto thích nàng lý do. Khoảng thời gian này bọn hắn ngược lại là rất yên tĩnh. Izumo vu nữ đã chấn định lại. Hokkaido thì thôi. Thần đạo giáo vậy mà cũng không có cái gì hoạt động. Càng là không có động tác. Mưu đồ chính là càng lớn. Himemiya Izayoi nói. Minamoto Shimoto gật đầu. Nói với mọi người. Cùng Koromoe giao thủ thời điểm. Chúng ta mấy cái tận lực dựa chung một chỗ. Một khi sự tình không ổn. Tranh thủ thời gian chạy. Chạy. Cái này cũng không giống như ngươi a. Itomi Sayaka cười trêu nói. Ăn nhiều lần như vậy thua thiệt. Chịu như vậy mắng. Mẫu thân cũng chờ lấy ta cho nàng dưỡng lão. Ta đầu này bươm bướm. Cũng bị trói buộc chặt. Biết cách lửa xa một chút. Ngươi bây giờ là ca tiên. Thanh thản ổn định lắng đọng một đoạn thời gian. Kanbayashi Miko nói. Đánh xong Koromoe liền lắng đọng. Minamoto Shimoto cười đáp. Câu nói này cũng không thể nói lung tung a. Bình thường người nói lại lời này. Đều không có kết cục tốt. Itomi Sayaka nói. Ngươi câu nói này mới không thể nói lung tung. Minamoto Shimoto mệt mỏi. Đám người lại trò chuyện trong chốc lát. Dự bị mấy cái ứng đối đột phát tình huống phương án. Cũng đều tán. Koromoe đang ở trước mắt. Còn có cường địch tiềm phục tại bên người. Ai cũng buông lỏng không xuống. Đặc biệt là Itomi Sayaka. Trận chiến đấu này. Quan hệ đến nàng về sau đến cùng có thể hay không trở lại bình thường sinh hoạt. Nếu như thất bại, càng hỏng bét điểm một cái. Minamoto Shimoto chết rồi. Quan phương một số người. Tuyệt đối sẽ không nhắc lại gì đó, đem công chống đỡ qua. Mà thần đạo giáo cũng không có rồi nàng nơi đi. Nàng so Minamoto Shimoto bản thân. Còn phải xem nặng tính mạng của hắn. Những người còn lại cũng đều có riêng phần mình lý do. Trận này cùng yêu quái. Cùng người chiến đấu. Nhất định phải thắng lợi. Triệt để thắng lợi. Cùng ngày không có phát sinh chuyện quỷ dị. Minamoto Shimoto trong phòng tu hành nguyên một ngày. Trận kia cơ hồ giết chết hắn hàn khí. Để hắn đối với thần linh chi khí có rồi càng nhiều lý giải. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Sẽ bị thiêu chết. Lấy được sáng ngời cũng nhiều hơn. Mà Minamoto Shimoto lại có đầy đủ bắt lấy những thứ này sáng ngời thiên phú. Tiến bộ 10 phần thần tốc. Hắn gần nhất lại từ hương diệp quan bên trong tìm một môn, hai người cùng một chỗ tu hành, chú. Nguyên lý đại khái là dạng này hai tên thân mật khăng khít dị sao sao sao lượng tương dung. Mượn nhờ đối phương một bộ phận độ lượng đến tu hành. Himemiya Izayoi trầm mê ở đây. Lôi kéo hắn trắng đêm tu hành. Nói muốn sớm ngày tu thành trong truyền thuyết kim đan. Minamoto Shimoto xem ra. Tu ra đến. Sẽ chỉ là nguyên anh. Kanbayashi Miko tu hành tiến độ không chậm. Nhưng còn lâu mới có thể cùng hai người so sánh. Căn cứ thần vu chú hiệu quả. Chỉ có làm nàng làm ra có lợi cho chúng sinh sự tình. Sinh dân chi khí mới có thể phi tốc tăng lên thần lực của nàng. Ngày thứ hai. Lúc hoàng hôn, thời tiết âm lãnh, gió bấc kêu khóc, cuốn lên cao hơn 2 mét sóng bạc. Minamoto Shimoto sừng sững tại lâu thuyền bên trên. Rõ ràng nhận biết được, cái kia cổ thuộc về mình, lại không thuộc về mình bây giờ thần lực. Đã gần trong gang tấc, liệp yêu hạm không khí ngột ngạt. Thuyền mỗi lái đi ra ngoài ngàn mét, đám người liền muốn nuốt một ngụm nước. Trên sàn tàu ngay tại nói chuyện trời đất người tu hành. Có đôi khi lại đột nhiên khẩn trương đến lời nói đều nói không lưu loát. Hôm nay trời chiều đỏ đến quỷ dị. Toàn bộ biển cả bị nhuộm thành huyết trì. Ô, giữa thiên địa vang lên một đạo thanh âm không linh. Mặt biển giống như là giấy bị chui phá. Sóng lớn từng vòng hướng ra ngoài tuôn. Bọt trắng cuồn cuộn, nặng nề như đảo lớn liệp yêu hạm. Tại cái này bọt nước bên trong kịch liệt thoải mái, thành một chiếc thuyền nhỏ. Koromoe, không phải là, má nó, lại là cái gì yêu quái. Một đầu cự kính, chui ra mặt nước, phun ra như là thác nước trùng thiên cột nước. Trời chiều xuyên qua cột nước, thế giới sóng nước lấp loáng, tựa như ảo mộng. Chấn cấp, là chấn cấp yêu quái. Cột buồm bên trên, âm dương sư của âm dương lều lớn tiếng nói. Cột nước ầm ầm rơi, gió lớn càn quét, đầy trời giọt nước như mưa tên bắn rơi. Đám người giống như là đối mặt một hồi bão tố. Quấn đi sao? Gió bão cùng mưa rào bên trong. Kyushu thần chủ hỏi Minamoto Shimoto. Không, Minamoto Shimoto nhìn qua trước mắt cá voi. Đã đến, đám người không hiểu, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Cá voi phát ra phẫn nộ, sợ hãi không rõ vù vù. Sau đó, một hồi trầm bồng du dương, tựa như tiếng trời đáng sợ phản âm, đem cá voi thanh âm ép xuống. Một cái khác yêu quái, từ trong nước biển chậm rãi kéo lên, ở trên cao mắt nhìn xuống kém chút lật tung biển cả cá voi. Đôi kia mỹ lệ màu đỏ sừng thú, phân ra chạc cây, đường vòng cung yêu mỹ, phảng phất mỹ lệ cây san hô, răng khắp nơi, tựa như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, lại giống là nhân thể mạch máu phức tạp, không ngừng có đỏ như máu ánh sáng lấp lánh, tại bên trong sừng san hô lưu chuyển. Đưa lưng về phía trời chiều, xem ra giống to lớn thiêu thân, lại giống là thần thánh thiên sứ, lẫm liệt không ai bì nổi. Koromoe, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.